Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 97, 97, không được cho tôi leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn là 5 lá đơn xin rời khỏi câu lạc bộ. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Ngô Béo, Lục Chu đã hiểu ra rằng mình đến muộn một bước. Được rồi, có vẻ như từ 12 vị La Hán đã trở thành 7 đứa hồ lô. Lục Chu cầm lên một đơn xin rời, lướt qua một chút, biểu cảm của anh trở nên kỳ lạ. Lý Thụy Chiết, hoàn toàn không có chút ấn tượng. Đây là lỗi của tôi. Ngô Béo rụi tàn thuốc, rồi ném vào thùng rác. Thở dài nói, lúc đầu tôi chỉ nghĩ càng đông người càng tốt, nhưng quên mất việc phải xét đến sự hòa hợp giữa các thành viên. Lỗi không phải hoàn toàn ở anh. Tôi cũng có phần trách nhiệm. Lục Chu đặt lá đơn xuống, nhẹ thở dài. Ở đây có 5 lá đơn, trong đó có 4 người tôi không nhớ mặt. Thời gian gần đây tôi bận nghiên cứu khoa học quá, không thể chăm lo đến mọi thứ ở đây. Là chủ tịch câu lạc bộ, không nhớ nổi tên của các thành viên thì quả thực không đúng. Hơn nữa, mọi người không chỉ là thành viên của câu lạc bộ, mà còn là đồng đội trong cùng một nhóm. Có lẽ anh thật sự không thích hợp để làm kinh doanh. Sau một lúc suy nghĩ, Lục Chu hỏi, ảnh hưởng lớn không? Nét mặt của Ngô Béo trở nên khó xử. Ảnh hưởng khá lớn, hai người năm nhất rời đi không sao, nhưng ba người kia đều là thành viên của nhóm phát triển. Giờ người biết viết code chỉ còn lại Dung Hải và một cậu năm nhất. Phiên bản mới sắp ra mắt, đột nhiên xảy ra chuyện này, rất có thể phải trì hoãn. Không chỉ vấn đề về việc ra mắt phiên bản mới, mà cú sốc về tinh thần mới thực sự đáng sợ. Lục Chu suy nghĩ rồi nói, gọi tất cả mọi người đến đây, tôi sẽ họp. Thôi, đặt một bàn ở nhà hàng Tiểu Ngư ở cổng trường cho tôi. Được thôi, Ngô Béo gật đầu rồi rời khỏi phòng. Cổng trường, nhà hàng Tiểu Ngư, cùng địa điểm, nhưng thời gian khác nhau. Giờ chỉ còn lại 9 người ngồi ở đây, bao gồm cả Lục Chu và Ngô Đại Hải. Lần này, Lục Chu không để Ngô Béo ra làm nóng bầu không khí. Anh tự rót cho mình một ly bia và đứng lên. Có lẽ mọi người đã nhận ra, chúng ta đã mất đi 5 người đồng đội. Thật ra, khi thành lập câu lạc bộ này, tôi đã nói rằng nếu ai cảm thấy không phù hợp, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mọi người có thể rời đi trong hòa bình, không còn là đồng đội nhưng vẫn có thể là bạn bè. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi, người sáng lập, không thể tránh khỏi trách nhiệm khi không giữ được sự đoàn kết của đội ngũ này. Câu lạc bộ của chúng ta đã thành lập được hơn nửa tháng, và mọi người đã cống hiến không ít vì sự nghiệp chung của chúng ta. Phiên bản mới sắp ra mắt, và tôi nghĩ đã đến lúc nói một số điều. Hôm nay tôi mời mọi người ăn bữa này, chỉ vì muốn nói một điều duy nhất. Tôi định lấy 20 cổ phần của mình làm phần thưởng cổ phần cho mọi người. Dĩ nhiên, nói về cổ phần lúc này chẳng có ý nghĩa gì. Trợ lý sinh viên vẫn chưa có lợi nhuận, mà còn đang phải gánh khoản vay khởi nghiệp 500.000 tệ. Vì vậy, phần thưởng cổ phần 20 này sẽ được trao sau vòng tài trợ thiên thần. Dựa trên sự đóng góp, cổ phần của mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng tôi cam đoan, tôi sẽ đưa ra một kế hoạch công bằng và hợp lý nhất có thể. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Chu nói ra những lời đó, rồi anh nâng ly và uống cạn. Giữ mọi người đoàn kết và duy trì một đội ngũ mạnh mẽ còn khó hơn nhiều so với việc đưa ra một ý tưởng kinh doanh hay làm một bài thuyết trình PPT. May mắn thay, nhờ cổ phần kích thích và vòng tài trợ thiên thần này, tinh thần của đội ngũ đã được vực dậy. Giờ đây, điều còn lại là thực hiện hai lời hứa này. Sau bữa tiệc, Lục Chu trở về ký túc xá, đứng dựa vào ban công và nhìn ra sân thể thao, trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ về trợ lý sinh viên. Lòng anh bất chợt trở nên phiền muộn, giống như gặp phải một bài toán không thể giải. Cảm giác mà anh đã lâu không gặp. Quả thực, So với khởi nghiệp, anh thấy mình vẫn hợp với việc nghiên cứu khoa học hơn. Hay là sau vòng tài trợ thiên thần, anh sẽ tìm cơ hội bán cổ phần đi cho xong. Đứng trên ban công một lúc, Lục Chu thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời nơi hoàng hôn dần lụi tàn, tự nói với chính mình, có lẽ là do dạo này mình quá mệt rồi chăng? 5 ngày liền làm việc khoa học cường độ cao, cộng thêm việc ra mắt phiên bản mới của trợ lý sinh viên, đã khiến tinh thần anh trở nên nhạy cảm hơn. Nhớ đến lời khuyên của dì Dương, Lục Chu bắt đầu suy nghĩ, có lẽ anh nên xem xét lại việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, cánh cửa ký túc xá đột ngột mở ra. Thạch Thượng, mặc chiếc áo số 0, bước vào với quả bóng rổ trên tay. Chu Tử, chơi bóng không? Chúng tôi thiếu một người. Phía sau anh ta còn có lớp trưởng Điền Tuấn và học ủy Lý Đào. Cả hai đều mặc đồng phục bóng rổ. Lục Chu định từ chối, nhưng chợt nảy ra một ý. Anh đáp, chờ chút, để tôi thay đồ. Nói xong, anh quay vào phòng, lục lọi tủ quần áo và lấy ra bộ đồ bóng rổ dưới đống quần áo mùa hè. Với sự hối thúc của mấy người bạn, Lục Chu đi giày vào và cùng họ ra sân bóng. Chạy, ném bóng, úp rổ, được rồi, không úp rổ được, Lục Chu chỉ có thể cướp được bóng thôi. Vì chỉ là chơi vui, hai đội đều được lập một cách ngẫu nhiên, không phân chia vị trí rõ ràng. Bóng hình của Lục Chu lúc thì xuất hiện trong vòng cấm, lúc thì lượn lờ ngoài vạch 3 điểm. Với anh, điểm số không còn quan trọng. Anh chỉ muốn phát tiết, muốn đổ mồ hôi. Sau 1 giờ chơi nửa sân, mọi người đều mệt lử, đặc biệt là Lục Chu. Cảm giác như vừa ngã vào một cái hố. Giữa trận, nghỉ chút rồi chơi tiếp. Thạch Thượng ôm quả bóng hô lên một tiếng, nhanh chóng nhận được sự đồng ý của tất cả. Mồ hôi đã thấm đẫm 2 lớp áo. Nằm ngửa trên sàn gỗ, Lục Chu thở hổn hển, nhưng tâm trạng thì không thể thoải mái hơn. Cảm giác này thật sự đã lâu rồi anh chưa trải qua. Mua 2 chai nước khoáng về, Thạch Thượng ngồi xuống cạnh anh, đặt chai nước chưa mở lên đầu Lục Chu. Sao rồi, thấy khá hơn chưa? Chộp lấy chai nước suýt rơi trúng mũi mình. Lục Chu lườm Thạch Thượng một cái, sau khi thở xong mới đáp, gì, khá hơn chưa? Tâm trạng ấy, Thạch Thượng nhếch miệng cười, nói, gần đây gặp chuyện gì không vui à? Nói ra nghe thử xem nào. Chủ yếu là bận quá, tâm trạng cũng không có gì khó chịu lắm. Không hợp lý, Thạch Thượng lắc đầu, gì mà không hợp lý chứ? Lục Chu liếc nhìn Thạch Thượng, linh cảm không tốt chợt dâng lên, trực giác bảo anh rằng, có lẽ tên này lại sắp nói mấy lời xàm xí nữa rồi. Thạch Thượng cười khúc khích, với vẻ rất hiểu biết nói, theo kinh nghiệm của tôi, đàn ông thường có biểu hiện này đa phần là do phụ nữ. Lục Chu, thấy Lục Chu không nói gì, Sĩ Thượng nghĩ rằng mình đã đoán đúng, bèn thở dài một hơi. Dùng giọng điệu của người từng trải nói, chúng ta còn trẻ, ai chưa từng bị từ chối chứ? Đường phía trước còn dài, không cần phải buồn bã vì một người đâu. Nghĩ thoáng lên, Lục Chu, khỉ thật, trí tưởng tượng của tên này càng lúc càng phong phú. Khi Lục Chu vừa định phàn nàn rằng có phải tên này đọc truyện quá nhiều đến mức mất trí rồi không, thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Đưa điện thoại lên tai, Lục Chu nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, là tôi đây. Đầu dây bên kia là giọng của Trần Ngọc San. Lục Chu điều chỉnh hơi thở rồi hỏi, có việc gì không? Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu chiều mai có thời gian không? Có, à, tốt quá rồi. Ngồi trong phòng ký túc xá, Trần Ngọc San tươi cười nói, lần trước trường tổ chức hội chợ, tôi và bạn cùng phòng thắng 2 vé xem phim. Ban đầu định đi cùng nhau, nhưng cô ấy đột nhiên cho tôi leo cây. Cậu có muốn đi xem phim không? Xem phim sao? Nghe cũng không tệ. Và, nói thật thì bộ phim mới của Nolan, Interstellar, hình như mới ra mắt ở nội địa vài ngày trước. Từ lúc xem trailer, Lục Chu đã rất mong chờ bộ phim khoa học viễn tưởng này. Nhưng dạo gần đây anh bận rộn đến mức suýt quên mất. Vừa hay, mấy ngày này anh cũng muốn thư giãn một chút. Được thôi, chiều mai 2 giờ, gặp ở cổng trường. Thế là nói xong rồi nhé. Bạn tôi đã cho tôi leo cây. Cậu không được leo cây tôi đâu nhé. À mà, sao cậu thở gấp thế? Lục Chu, đang chơi bóng rổ. Trần Ngọc San ngạc nhiên. Cậu cũng biết chơi bóng rổ á? Lục Chu, chơi cho vui thôi, cũng biết một chút, nói sau nhé. Ồ, tôi cũng phải học từ vựng rồi. Bye bye nhé, bye. Cúp điện thoại, Lục Chu cất điện thoại vào túi. Nhìn về phía Thạch Thượng đang ngồi xổm bên cạnh. Cậu vừa nói gì? Nhìn chằm chằm Lục Chu. Thạch Thượng trầm mặc, không muốn nói gì nữa. Cách chương.